lúc hắn vào thì thấy ngươi đứng bên cạnh Lý Phu Tử, mà trước ngực Lý Phu Tử lại cắm một chùy thủ. Căn cứ theo mọi người trong thư viện chỉ ra và xác nhận, thanh chùy thủ này là của ngươi. Cách chương.